Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3581, kiếm phá thiên cao chặt mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù khí huyết trên người cực kỳ thịnh, còn cảnh giới lại không có. Trương Tuyệt Long bên cạnh gật đầu. Đúng thế, tôi cũng cảm nhận được. Kiếm phá thiên cao chặt mày. Ông ta đâu phải không cảm nhận được. Diệp Bắc Minh không có khí tức cảnh giới nào, cho nên vừa nãy ông ta không xông đến, mà vẫn luôn quan sát Diệp Bắc Minh nhi. Cuối cùng, Kiếm Phá Thiên không nhịn được hỏi, cậu nhóc Diệp, thương tích của cậu đã khỏi chưa? Diệp Bắc Minh cười gật đầu, cảm ơn tiền bối quan tâm, thương tích của tôi khỏi hoàn toàn rồi. Mấy người Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Hạng Cửu U Lê Mộng Ly co thắt tim lại. Được, Kiếm Phá Thiên hơi kích động gật đầu. Thế cảnh giới của cậu thì sao? Sao tôi không hề cảm nhận được khí tức cảnh giới của cậu? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Một năm này tôi chỉ chữa khỏi thương tích trên người. Còn cảnh giới mất hết rồi. Toàn hiện trường tĩnh lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người mở to con mắt, không dám tin nhìn sang Diệp Bắc Minh. Từ sự kích động, kinh hãi ban đầu, biển thành nghỉ ngờ và thấy cổ quái. Kiếm Phá Thiên thầm kêu không ổn. Liền hỏi một câu, vậy cậu có thể tiếp tục luyện võ không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời, hình như không được, đan điền của tôi không phản ứng nữa. Cái gì? Kiếm Phá Thiên ngẩn người tại chỗ. Trương Tuyệt Long ở bên cạnh suýt cười ra tiếng, trái tim thấp thỏm lo âu hoàn toàn yên tâm. Tần Bách Hùng cũng lắc đầu, nhìn huyết long đã biến mất trên không trung cấm địa, gây khí thế lớn như vậy, dọa tôi sợ hết hồn. Cùng lúc đó, phía sau cùng đám đông vang lên tiếng cười sảng khoái. Ha ha ha, mẹ ơi, thì ra anh vẫn là tên phế vật của một năm trước. Tôi còn tưởng một năm nay, anh đã hồi phục khá ổn rồi đấy. Đan điền không phản ứng, há chẳng phải vẫn là phế vật ư? Soạt, cách chương.